Siêu cấp cưng chiều, chương 818, bút ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến gần giờ cơm, Trác đứng dậy tạm biệt. Lê Tiếu tiện ông đi. Cô đứng trên bậc thang ngoài trang viên, ánh mắt nạ ung nề. Thảo nào Trác nhớ mãi không quên cảnh Ý Lam. Nếu quyển kỹ xảo đầu tư chứng khoán kia có thể giúp gia tộc Trác xây xoay chuyển, đối với ông mà nói là tài sản quý giá nhất. Anh vòng tay qua eo cô, kéo cô vào lòng, trầm giọng giải thích, anh chỉ bảo ông ấy biết gì nói nấy, xem ra có thu hoạch rồi. Lê Tiếu gật đầu, nhìn đôi môi xinh đẹp của anh, cổ họng ngưa ngứa, muốn hôn thêm hai cái nữa. Đóng cửa lại, có nghiêng người về phía trước, ôm mặt hôn lên môi anh. Trong xe yên ắng quỷ dị, nếu không phải vì quan hệ với Thương Úc, có thể cả đời nà ấy Trác cũng sẽ không tiết lộ với ai. Gia tộc Trác sau nhiều năm đã có một chân trong giới thượng lưu anh lần nữa. Nào ai biết được ông nhận ân huệ của cảnh Ý Lam chứ? Lê Tiếu mím môi, đứng lặng một lúc mới xoay người vào phòng khách. Lê Tiếu ngậm lấy môi Thương Úc, trong mắt hiện ý cười. Sao anh biết Trác có bút ký? Đôi mắt Thương Úc híp lại, anh cúi xuống hôn lên môi cô. Bút ký gì? Anh không biết à? Ngón tay Lê Tiếu ma sát trên mặt anh, kinh ngạc nhướng mày. Kể đó, có cần anh dọn luôn cái giường đến cho hai đứa không? Lê Tiếu khựng người, môi hai người cách nhau độ dày một tờ giấy. Cô kín đáo quay đầu, trước mắt là Phong Nghị và Hạ Sâm cùng quay đầu lại nhìn. Lê Tiếu ngước mắt nhìn Thương Úc, lúng túng buông tay, xoay người lại ngồi yên, lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa. Tiếng cười khẽ từ cổ họng anh tràn ra. Anh đặt tay lên gáy cô bóp một cái. Em muốn ăn gì? Lê Tiếu không tập trung đáp lại. Giường. Một giây sau, cùng với bước chân của cô, tiếng chuông điện thoại truyền đến tai. Cô cầm điện thoại từ tay vịn lên, ổn định tâm trạng, ánh mắt ấm áp. Alo. Đầu bên kia điện thoại là giọng nói ôn hòa quyến rũ của Thương Úc. Trò chuyện với Trác xong chưa? Trong lòng Lê Tiếu ấm áp, nén tâm tư cuộn trào nơi lồng ngực, đáp lại, vâng, ông ấy vừa rời đi. Giọng anh mang ý cười, khiến sương mù cuối thu thêm phần ấm áp. Ra ngoài đi, phải dùng bữa rồi. Lê Tiếu nhìn ra cửa sổ, thấy cửa sắt trang viên xa xa từ từ mở ra. Hạ Sâm và Phong Nghị bật cười không hề khách sáo. Lê Tiếu nhắm mắt lại, kích động muốn tìm đường bỏ chạy. Hạ Sâm giữ mép áo choàng, cười không ngừng. Em dâu, nói nghe thử xem, giường nhà hàng nào ngon thế? Cách chương.